Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2708. Chương 2708. Kế hoạch định ra. Đông đảo các cường giả trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Long Hãn Hải tại mình vừa mở miệng sau đó đã cảm thấy mặt mo đỏ ửng. Hắn đại khái đánh giá một chút, cho dù là chỉ còn 1/4 thực lực thân đồ liệt thiên, chỉ sợ cũng sẽ không so với mình yếu. Mà suy yếu kỳ kia 10 giờ, thân đồ liệt thiên khẳng định là tại chính hắn hành cung bên trong. Dù chỉ là bên này tạm thời lấy ra hành cung, cũng có thể tưởng tượng cái kia trận pháp sẽ cấp cao tới trình độ nào. Mà lại, loại kia thời điểm, chung quanh khẳng định còn có không ít cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Muốn ám sát thân đồ liệt thiên, độ khó kia y nguyên vẫn là khó như lên trời. Con đường này, xem ra y nguyên đi không thông a. Đại trưởng lão Cổ Minh lắc đầu cảm thán một tiếng, dù là chỉ còn 1/4 chiến lực thân đồ liệt thiên, cũng y nguyên mạnh hơn hắn không ít. Rất nhiều người cũng đều thần sắc ảm đạm, nguyên bản chờ mong Bạch Vũ Triết suy tính ra, sau đó lại an bài một chút bây giờ tiến hành ám sát, liền có hy vọng nghịch chuyển tình hình chiến đấu. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là bọn hắn suy nghĩ nhiều a. Kỳ thật, đại gia trước không cần quá nản chí, tối thiểu nhất loại kia trạng thái phía dưới thân đồ liệt thiên, chúng ta mới có như vậy một chút hy vọng đem hắn chém giết. Gia Cát Phi Vân nhìn thấy đại gia kia thảm đạm sắc mặt, mở miệng an ủi một câu, hắn xác thực còn không có từ bỏ, còn đang suy nghĩ lấy các loại đối sách, nhìn có phải là còn có cơ hội. Nếu như chỉ còn 1/4 thực lực thân đồ liệt thiên, bọn hắn cũng đồng dạng không có cơ hội chém giết, kia cơ hồ cũng liền đại biểu trận chiến tranh này Mê Thuyên Đại Lục không có cơ hội. Nghe Gia Cát Phi Vân, mặc dù mọi người cũng không có sinh ra quá nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không ít người bắt đầu chân chính đi suy nghĩ, mặc kệ được hay không, cái này cuối cùng là một cái phương hướng. Thật đúng là đừng nói, có đôi khi nhiều người, người nhất ngôn ta một câu, các loại đưa ra vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề, thật đúng là để bọn hắn thương lượng ra một cái biện pháp. Trước mắt còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong, dòng dã thương lượng nửa ngày thời gian, rốt cục để bọn hắn thương lượng ra một cái coi như là qua được kế hoạch đến. Mặc dù không tính là thật sự là hoàn mỹ đến mức nào, nhưng tối thiểu nhất để tuyệt đại đa số người đều cảm thấy, dựa theo kế hoạch này đi tiến hành, thật có nhất định tỷ lệ thành công. Tốt, kế hoạch cứ như vậy định, sau 1 tháng bắt đầu chấp hành. Khoảng thời gian này bên trong liền muốn phiền phức Vũ Triết luyện chế nhiều ra khôi phục nguyên lực cùng lực lượng tinh thần linh đan với tư cách bổ sung. Cuối cùng, Gia Cát Phi Vân làm ra chân chính quyết định, Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng cảm thấy kế hoạch này xác thực vẫn tương đối mạo hiểm, nhưng cũng không có phản đối. Tối thiểu nhất, khả năng này là trước mắt duy nhất có khả năng thành công kế hoạch. Chỉ cần thật sự có thể giết thân đồ liệt thiên, kia hết thảy đều đáng giá. Hội nghị giải tán. Chính Bạch Vũ Triết một người trở lại thông thiên tháp ngũ tầng thời gian trận pháp bên trong. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, hắn liền muốn ở đây một mực luyện đan. Bên ngoài 1 tháng, hắn ở bên trong luyện chế 3 tháng. Sở dĩ đem tất cả nhiệm vụ đều giao cho hắn, đó là bởi vì trước mắt chỉ có hắn có thể luyện chế ra đạt tới loại kia yêu cầu linh đan. Bọn hắn cần thiết chính là có thể làm cho Mê Xuyên Đại Lục bên này các cường giả tại chiến đấu 3 ngày sau đó, y nguyên còn có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Kỳ thật, liên tục chiến đấu 3 ngày thời gian, mà lại đều là cường độ không thấp chiến đấu, cho dù là thân đồ liệt thiên nửa đường cũng là cần không ít linh đan bổ sung cùng khôi phục. Nếu không ai cũng không kiên trì nổi, nhưng là phương diện này chủ lưu linh đan, cũng chính là hồi linh đan,